bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 205, thương nghiệp quỷ tái. Nhặt được bảo, Simi Ken xuống xe, đối dẫn đầu Âu Phục Nam nói, các ngươi tới thật là nhanh nha. Cái này Âu Phục Nam Simi Ken gặp qua. Khuya ngày hôm trước Mizuno Haruyuki tới đón đi Mizuno Mirai lúc. Cái này ra hỏa liền tại Mizuno Haruyuki bên cạnh. Nghe ra Simi Ken giọng nói tựa hồ có chút khó chịu. Mizuno Kosei vội vàng cúi người chào. Thần thái cùng giọng nói đều tràn đầy tôn kính. Là Kanzaki các hạ lộ ra tin tức. Nếu là có chỗ bất tiện, còn mời đại nhân tha thứ. Simi Ken kém chút cười. Gia hỏa này đối hắn xưng hô. Từ ngươi, đến ngài, lại đến hiện tại đại nhân. Ngắn ngủi hai ngày liền biến hóa như thế lớn. Có thể thấy được Simi Ken địa vị bây giờ là nước lên thì thuyền lên. Liên tục tăng lên. Hắn tưởng rằng chính mình cứu Mizuno Mirai nguyên nhân. Nhưng lại không biết là một nguyên nhân khác mới đưa đến Mizuno Kosei đối hắn tôn kính. Nghe đến là Kanzaki Jin lộ ra tin tức, Simi Ken cũng liền yên lòng. Nếu không hắn liền muốn hoài nghi Mizuno ra có phải hay không từ đầu tới đuôi đều đang ngó chừng. Chính mình, quê quán bị tập kích thời điểm cũng không có thấy bọn họ phản ứng nhanh như vậy. Hắn cười nói, tất nhiên người đều đến. Các ngươi khẳng định minh bạch ta ý tứ. Muốn không duyên cớ đem người mang đi là không thể nào. Ít nhất phải cho điểm vất vả phí. Mizuno Kosei cung kính nói. Xin đại nhân yên tâm. Chúng ta mang đến đầy đủ thành ý. Chắc chắn bảo đảm ngài hài lòng. Simi Ken hiếu kỳ nói. Cái gì thành ý? Mizuno Kosei cho thủ hạ một ánh mắt. Thủ hạ kia đi đến một chiếc xe sang trọng đằng sau. Đem cốp sau mở ra. Đứng ở chỗ này nhìn không thấy. Simi Ken cho Sato Hayato liếc mắt ra hiệu, để hắn đi xem một chút Mizuno ra đến cùng mang đến cho mình cái gì thành ý. Sato Hayato hiếu kỳ đi tới, thò đầu về sau chuẩn bị trong dương xem xét, lập tức trợn mắt há hốc mồm, một hồi lâu hắn mới hai chân như nhũn ra trở về. Đứng cũng không vững, cần đỡ Simi Ken bả vai, lắp bắp nói, đoàn trưởng, bên trong. Đều là tiền a. Simi Ken cau mày nói. Nhìn ngươi cái này chưa tiền đồ dáng dấp. Một chút tiền là có thể đem ngươi dọa đến run chân. Có thể là bọn họ cho quá nhiều. Liền tính cho ngươi 10 ức. Ngươi cũng không cần phải sợ đến như vậy. Ta là thế nào dạy ngươi? Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi. Ngươi là một chút cũng chưa học được. Simi Ken chính mình nhấc chân đi tới. Cái này cốp sau liền tính đều tràn đầy tiền. Lại có thể sắp xếp bao nhiêu? Hắn thò đầu về sau chuẩn bị trong dương xem xét. Bỗng nhiên trợn to hai mắt. Hai chân mềm nhũn kém chút té lăn trên đất. Trong cốp sau xác thực chất đầy tiền. Bất quá chỉ có một nửa là tiền. Còn lại tất cả đều là kim quang lóng lánh vàng thỏi. Hắn làm người hai đời còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến nhiều như thế vàng thỏi. Trước đây đều là tại trên mạng nhìn thấy. Nguyên lai tưởng rằng Mizuno ra muốn mua về Aoki Suna. Nhiều nhất chính là cho cái mấy trăm vạn mà thôi. Không nghĩ tới xuất thủ xa hoa như vậy. Tài vụ tự do đến nhanh như vậy. Để Simi Ken trong lúc nhất thời có chút hoài nghi mình là đang nằm mơ. Sato Hayato cũng lại gần. Đoàn trưởng, chúng ta không phải đang nằm mơ chứ. Simi Ken liếc mắt nhìn hắn. Đưa tay tại trên đùi hắn véo một cái. A, Sato Hayato đau đến kêu lên. Rất tốt, sẽ đau liền không phải là nằm mơ. Mizuno Kosei hoàn toàn không có cười nhạo hai người loại này chưa từng thấy các mặt của xã hội. Hành vi, hắn lấy ra một cái vali xách tay lại gần. Đại nhân, mời xem qua. Simi Ken hiếu kỳ nhận lấy. Mở ra xem, bên trong tất cả đều là các loại giấy chứng nhận. Đây là cái gì? Mizuno Kosei giải thích nói. Đây đều là Aoki gia tài sản. Bệnh viện, đài hỏa táng, công xưởng, cùng với nơi ở cùng tôi tớ. Hiện tại thuộc về ngài. Ngài tùy thời có thể đi qua tiếp thu. Simi Ken nao nao. Aoki Suna phấn đấu nhiều năm. không nghĩ tới gia sản lập tức toàn bộ tiện nghi chính mình. Trong đầu hắn lập tức hiện ra phía trước đi ám sát Aoki Yusuke lúc hai cha con bọn họ mục nát sa đọa phong kiến dư nghiệt sinh hoạt. Chẳng lẽ mình cũng muốn vượt qua loại này? Buổi sáng ngủ muội tử, giữa trưa bị muội tử ngủ, buổi tối lại ngủ trở về buồn tẻ sinh hoạt. Mizuno Kosei lại tại một bên nói bổ sung, đại nhân, những này chỉ là mua sắm Aoki Suna tiêu phí, qua đoạn thời gian gia chủ sẽ đích thân hướng ngài ngỏ ý cảm ơn. Nói cách khác, những này vàng thỏi cùng tài sản chẳng qua là mua sắm Aoki Suna giá tiền mà thôi. Shimiken đánh bại Okutu, cứu Mizuno Mirai, những việc này Mizuno ra sẽ mặt khác cảm ơn. Quả nhiên là thổ hào, vừa ra tay liền không phải là cùng bình thường. Shimiken không khỏi cảm khái một tiếng. Lúc đầu hắn đối Mizuno ra không có cảm tình gì, nhưng bây giờ Mizuno ra chính là hắn thân mật nhất khách hàng. Hắn đem vali xách tay trả lại cho Mizuno Kosei. Những này tài sản giúp ta hối đoái tiền mặt a, ta nhưng không biết làm ăn, thả trong tay ta không cần đến mấy ngày liền phải phá sản. Những này tài sản phải xem kinh doanh năng lực, kinh doanh thật tốt phát triển không ngừng, kinh doanh không tốt trực tiếp biến thành âm vốn, đến cấp lại tiền. Shimiken đã không làm ăn, lại không có con đường có thể xuất thủ, còn không bằng đổi thành tiền. Cho dù đặt ở trong ngân hàng lấy lời đều được. Mizuno Kosei nhận lấy vali xách tay, có chút chần chờ đề xuất đề nghị. Không bằng dạng này, đại nhân, chúng ta mời người phụ trách chuyên môn đến giúp ngài kinh doanh xử lý. Lợi nhuận toàn bộ bàn giao cho ngài. Đề nghị này ngài thấy thế nào? Chẳng ra sao cả, còn là đổi thành tiền đi. Shimiken rất thẳng thắn cự tuyệt. Hắn không muốn cùng Mizuno ra liên lụy quá sâu, không phải vậy sớm muộn lại phải phiền phức tìm tới cửa. Huống chi hắn còn nhớ rõ, chính phủ cùng Chu Tesu cung đàm phán hòa bình phía sau sẽ giúp nhau thông thương. Vô số đại ngạc để mắt tới khối này chưa khai thác thị trường, cũng để mắt tới Aoki Suna trong tay tài sản. Những này tài sản khẳng định sẽ dẫn tới ngấp nghé. Hắn dễ chịu nhất một cái tay đều không cần. Không phải sợ, mà là không cần thiết. Ở trên đường nhìn thấy một đống phân, cũng không thể để chứng minh chính mình không sợ sẽ cố ý nhặt lên ăn hết a. Chiếm tiện nghi cũng không thể như thế chiếm. Đến mức cái khác tiền, Shimiken cầm yên tâm thoải mái. Hắn tại Mizuno ra ném qua một cái mạng. Những này đều là bán mạng tiền. Nhìn thấy Shimiken kiên trì như vậy, Mizuno Kosei cũng không dám lại khuyên. Aoki Suna liền tại trong cốp sau. Người đi kiểm tra một chút nhìn xem ngạt chết chưa. Shimiken dứt khoát cái chìa khóa xe kín đáo, đưa cho Mizuno Kosei, phóng khoáng nói, ban ngày ban mặt đem người mang ra quá phiền phức, chiếc xe này cũng đưa cho ngươi. Một bên Sato Hayato cảm thấy đoàn trưởng đã bay. Bọn họ chiếc xe này ít nhất 100 vạn. Vậy mà nói đưa liền đưa. Bình thường mời ăn cơm cũng không có thấy hắn hào phóng như vậy. Mizuno Kosei cũng cười nói, không dám không dám, chúng ta còn là đổi a. Đại nhân, hắn để cho thủ hạ đem chứa tiền xe sang trọng chìa khóa xe giao cho Sato Hayato. Song phương lẫn nhau đổi tọa giá, bầu không khí hài hòa. Kiểm tra xong Aoki Suna còn nhảy nhót tưng bừng về sau, Mizuno Kosei liền cáo từ rời đi. Trước khi đi lại báo cho Shimiken một việc, Haruyuki đại nhân ít ngày nữa sẽ tới cửa thăm hỏi. Shimiken có chút nghi hoặc, muốn thăm hỏi chính mình cũng là Mizuno Mirai, con mèo kia xem náo nhiệt gì. Nhưng ngay lúc đó liền nhớ lại đến Mizuno Haruyuki tự hồ nói qua muốn giúp chính mình tiến vào Chu Tesu cung. Đoàn trưởng, chấm ngoặc kép. Sato Hayato ở một bên nhỏ giọng nói, chúng ta lẫn nhau đổi xe, có thể hay không thua thiệt? Thua thiệt. Shimiken cười vỗ vỗ bên cạnh chiếc này xe sang trọng nóc xe. Ta xưa nay sẽ không làm mua bán lỗ vốn, chính ngươi đi thăm dò một chút chiếc xe này bao nhiêu tiền. Sato Hayato hiếu kỳ dùng di động chụp tấm ảnh, sau đó lên mạng lục soát một cái, kém chút đem điện thoại dọa rơi. chiếc này xe sang trọng giá cả là bọn họ trước kia gần 10 lần. Sato Hayato đối Shimi Ken bội phục quả thực như tiêu chảy đồng dạng không dừng được. Một câu liền kiếm được gấp 10 lợi nhuận. Cái này còn kêu không biết làm sinh ý. Đây quả thực là thương nghiệp bảo tài. Đoàn bọn hắn nhặt được quỷ. Lên xe đi. Shimi Ken đã ngồi lên vị trí lái nổ máy xe. Loại này đẳng cấp xe sang trọng hắn cũng là lần thứ nhất mở. Sato Hayato vội vàng lên xe. Đoàn trưởng, chúng ta không về nhà. Về cái gì nhà? Trở về chiêu trộm nhớ thương sao? Trước tiên đem đằng sau những này vàng thỏi tìm một chỗ giấu đi lại nói. Không phải vậy ta buổi tối ngủ không được. Ta cũng ngủ không được. Vậy tối nay ngươi gác đêm. Ngoặc kép chấm hỏi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.